Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, quá khiếp sợ. Trần Trần, đây là ngươi làm. Tô Trần động tác rất nhanh. Hai bộ sinh động như thật tiểu động vật phục trang chỉ dùng thời gian nửa tiếng thì làm xong. Tuy nhiên thời gian ngắn, lại cũng không ảnh hưởng hai bộ tiểu y phục tinh xảo mỹ quan. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhi tử lấy ra công. Nhìn đến thành phẩm về sau. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không ngậm miệng được. Trần Trần, đây thật là ngươi làm. Lâm Tú kinh ngạc hỏi. Tô Hạo Khiêm tuy nhiên cũng rất khiếp sợ. Nhưng vẫn là duy trì lý trí. Người cái này hỏi kêu cái gì lời nói. Trần Trần không phải ngay trước mặt của chúng ta làm ra à. Bất quá cái này hai bộ tiểu y phục cũng quá đẹp. So bên ngoài mua còn tinh xảo hơn. Thật là nghĩ không ra. Nhà chúng ta Trần Trần tay nghề tốt như vậy. Thì đúng vậy a, ta chính là cái này ý tứ. Ta là không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Trần này đôi tay. Không chỉ có thể làm lớn cơ giáp. Không nghĩ tới còn có thể làm những thứ này thủ công đồ chơi nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuyên qua cái này hai bộ quần áo đi tham gia hôm nay dạ hội. Tuyệt đối có thể trở thành tối hôm nay tiêu điểm. Lâm Tú cười nói. Nhan Băng Tuyết chính ở bên kia vội vàng cho hai đứa bé trang điểm. Nghe vậy vừa cười vừa nói. Cha mẹ, lão công thủ công khá tốt. Trước đó hắn phụ đạo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thủ công làm việc. Hai đứa bé ở trường học còn cầm hạng nhất đâu. Lúc đó nhà trẻ lão sư còn trước mặt mọi người biểu dương bọn họ. Thật sao? Ta nhớ được nhà chúng ta Trần Trần theo lúc nhỏ động thủ năng lực thì mạnh. Bất quá khi đó trường học không có để ý như vậy tố chất giáo dục. Cũng không có làm qua cái gì thủ công làm việc. Ta thì cái cho chúng ta nhà Trần Trần khi còn bé. Cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ đánh lá bài. Cái kia lá bài xếp khá tốt. Không nghĩ tới sau khi lớn lên tay này công năng lực mạnh hơn. Tô Trần đem hai bộ tiểu y phục cầm tới hai đứa bé trước mặt lung lay. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, mau tới đây thử một lần ba ba cho các ngươi làm hai bộ tiểu y phục. Tuy nhiên vừa mới đo qua kích thước, nhưng là mặc vào không biết đạo có hợp hay không vừa. Các ngươi tới mặc thử một chút, có không nơi thích hợp, ba ba có thể lập tức cho các ngươi điều chỉnh một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến chính mình quần áo mới, lập tức vui vẻ chạy tới. Nhạc Nhạc chỉ một món trong đó có lão hổ đường vân y phục. Nói ra, món này khẳng định là của ta. Xem xét cũng là một cái tiểu lão hổ. Vậy cái này khẳng định là ta tiểu con nai. Bởi vì còn có hai bé đáng yêu con nai lỗ tai đâu. Thật là lớn lỗ tai nha tương đương ba ba. Cái này trên lỗ tai còn có màu đỏ tiểu quả mọng. Thật sự là quá đáng yêu rồi tương đương Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích a tương đương, hai cái tiểu gia hòa cầm lấy chính. Mình quần áo mới, quả thực là yêu thích không buông tay. Tô Trần nhìn đến các bảo bối đều như thế hài lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhanh hơn đến thử xem có vừa người không. Hai cái tiểu gia hòa cầm lấy chính mình quần áo mới đi. Lầu một phòng ngủ, Nhạc Nhạc trước hết đi tới. Xuyên qua tiểu lão hổ y phục, trên đầu còn có hai cái nho nhỏ ngắn lỗ tai. Tuy nhiên trên mặt trang vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhìn xa xa cũng là một cái manh manh tiểu lão hổ. Nhạc Nhạc chạy tới thời điểm, còn cố ý vươn chính mình một đôi tay nhỏ. Mọi người lúc này mới lưu ý đến, nguyên lai Tô Trần trả lại cho hắn phối hai cái tiểu lão hổ bao tay. Xem ra ngây thơ chân thành, lão công. Bộ này tiểu lão hổ y phục làm cũng quá tinh xảo đi. Nhất là cái kia một đôi tay nhỏ bộ. Xem ra thật sự là quá manh tương đương nhà chúng ta Nhạc Nhạc mặc vào. Tựa như là theo trong vườn thú chạy ra đến tiểu lão hổ một dạng tương đương thật đáng yêu nha. Nhan Băng Tuyết từ đáy lòng ca ngợi nói. Nhạc Nhạc chính mình cũng siêu cấp ưa thích hôm nay bộ này phối hợp. Chạy đến trước mặt mọi người dạo qua một vòng. Sau đó thật vui vẻ đi ôm ba ba. Ba ba, ta rất ưa thích ngươi làm cho ta cái này tiểu lão hổ y phục rồi tương đương cảm ơn ba ba tương đương. Tô Trần sờ lên. Nhi tử cái đầu nhỏ. Dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Nhạc Nhạc hiện tại cái này bộ dáng cũng là một bé đáng yêu tiểu lão hổ tương đương. Lúc này thời điểm, cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị mở ra, một cái hoạt bát đáng yêu tiểu con nai lanh lợi chạy ra. Đoàn Đoàn không chỉ có tại trong phòng đổi xong y phục, còn thuận tiện cho mình chải cái bím tóc, một đầu dài chạm vai bàng tóc đen dài chải thành hai đầu tiểu ma hoa biện, nhu thuận buông xuống hai bên người, đỉnh đầu mang theo tô trần làm tinh xảo tiểu con nai lỗ tai. Xem ra, tựa như là trong rừng rậm đi ra tiểu tinh linh giống như, tương đương tiểu gia hỏa đáng yêu lanh lợi, vui vẻ lộ ra một miệng tiểu răng trắng. Gia gia nãi nãi, cha mẹ, ca ca các ngươi mau nhìn tương đương ta hiện tại cái này bộ dáng có phải hay không một bé đáng yêu tiểu con. Này nha, ta vừa mới trong phòng soi hơn nửa ngày tấm gương, cảm thấy mình bộ dạng này thật là quá đáng yêu. Hì hì tương đương tiểu gia hỏa một mặt tự khen nói. Nhưng không có nói không khoa trương, Đoàn Đoàn lời này một chút sai đều không có. Bởi vì nàng hiện tại cái này bộ dáng, thật tựa như là trong rừng rậm xông ra tới một cái tiểu tinh linh, mà lại là một cái tiểu con nai hóa thành tinh linh. Vừa đáng yêu lại linh động, Lâm Tú cười hung hăng nói. Đẹp mắt, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái này hóa trang là thật đẹp mắt. Hì hì tương đương tay của ba ba nghệ thật sự là quá tốt, tương đương ta cảm thấy bộ quần áo này khẳng định so bên ngoài mua còn dễ nhìn hơn. Ca ca, hai người chúng ta người mặc thành dạng này đi tham gia hôm nay dạ hội, các bạn học khẳng định sẽ đặc biệt đừng hâm mộ chúng ta tương đương. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhạc Nhạc tay, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tối các bạn học phản ứng. Bởi vì ba ba cho bọn hắn làm y phục thật sự là thật là đáng yêu. Đáng yêu như vậy y phục mặc ra ngoài tuyệt đối có thể trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Nhan Băng Tuyết lúc này nói ra. Lão công ngươi cho hai đứa bé làm y phục như thế hoàn mỹ, làm đến áp lực của ta rất lớn nha. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đổi xong y phục thì mau tới đây đi. Mụ mụ muốn cho các ngươi trang điểm rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết dựa theo trong video dạy học, cho hai đứa bé vẽ thành tiểu động vật trang dung. Tiểu bằng hữu da thịt kiều nộn, nàng dùng đều là tốt nhất đồ trang điểm. Không bao lâu, Nhạc Nhạc tiểu lão hổ thì vẽ xong. Rất sống động tiểu lão hổ, ánh mắt chỗ còn có một vòng kim sắc vạch một bên. Miệng cùng cái mũi là chi tiết, thì liền lão hổ bên miệng thật nhỏ lỗ chân lông đều không có buông tha. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn đến chật chật ngạc nhiên, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho tiểu tôn tử chụp hình. Bên kia Đoàn Đoàn vừa mới ngồi đến mụ mụ trang điểm vị trí bên trên, nhìn lấy ca ca đáng yêu tiểu lão hổ trang. Tiểu gia hỏa đối với mình con nai trang cũng tràn đầy chờ mong. Mụ mụ, ngươi muốn chậm một chút họa nha, tương đương ta không nóng nảy. Muốn đem ta vẽ ra cùng ca ca đáng yêu tương đương không đúng. Ta tiểu con nai muốn so ca ca tiểu lão hổ càng thêm đáng yêu. Ca ca lão hổ là uy mãnh tương đương, yên tâm đi. Mụ mụ khẳng định cho ngươi vẽ siêu cấp đáng yêu. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Toàn bộ quá trình bên trong đều biểu hiện siêu cấp nhu thuận. Nhan Băng Tuyết để cho nàng nhắm mắt lại. Hắn thì lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thụ được mụ mụ tại trên mặt nàng một chút vẽ vời. Tiểu gia hỏa nội tâm chờ mong cực kỳ. Nhạc Nhạc vẽ xong trang về sau, liền cầm điện thoại di động đứng tại tấm gương trước mặt một trận xú mỹ. Còn các loại chụp hình, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.